Mãnh Nam kiên định, chương 6, góc truyện audio.com. Gần đây Zetter cảm thấy Ngụy Quỳnh An càng ngày càng kỳ quái. Mặc dù sinh lực dồi dào đã sớm là danh từ của cô. Nhưng gần đây lượng vận động của cô thật không phải là nhỏ. Mặc kệ đó là kế hoạch gì, thường không cần bỏ ra quá nhiều thời gian đã nghĩ ra được một phần kế hoạch quảng cáo tốt. Tháng này nhận công trạng quảng cáo đã vượt qua tổ Juti. Không chỉ như thế, gần đây cô còn cực kỳ bận rộn, trừ lúc giao kế hoạch thiết kế ở ngoài. Mỗi ngày vừa đến lúc tan việc, có thể nhanh chóng bao nhiêu thì có bấy nhiêu nhanh, hơn nữa luôn như một làn khói không trông thấy bóng người. Chủ nhật là ngày nghỉ muốn hẹn cô đã khó càng thêm khó. Mỗi lần đều nói là có việc, thật là quá kỳ quái. Thứ tư, rốt cuộc cũng tóm được ngày rảnh của Ngụy Quỳnh An. Zetter và Billy ôm bia, món kho, pizza cùng bỏng ngô đến nhà cô tụ họp. Khi Zetter thấy cô đã hoàn thành bộ siêu tầm nhóm thú nhồi bông ở hội bạn học văn phòng phẩm. Còn có hoàn cảnh nhóm phòng học, cậu vui vẻ kêu to, đòi cùng cô đổi thú nhồi bông tiểu hoàn tử. Dù sao cậu có nhiều con như vậy, thiếu một con cũng sẽ không chết. Cậu nói, tôi thấy cậu còn thiếu con hoàn vĩ giao đài. Tôi mới vừa rút được, tôi muốn dùng hoàn vĩ trao đổi tiểu hoàn tử với cậu. Không được, tại sao? Zetter kêu lên, cậu rút hai con, chính là không rút được tiểu hoàn tử. Tức muốn chết, không phải là cậu nói cậu ghét cái quảng cáo này sao? Không được chính là không được. Đó là con đồ Hạo Trình đưa cho cô mới không cần đổi cho cậu ấy. Ăn vạ không có hiệu quả. Không thể làm gì khác hơn Zetter đành trốn ở một bên uống rượu giải sầu. Thật thần kỳ, Billy hỏi, nghe nói một tuần này cô không cần làm thêm giờ. Đã bắt được 3 suất kế hoạch quảng cáo. Cô có chuyện gì xảy ra à, không biết. Cô buông tay, một đống linh cảm cứ như vậy chạy vào. Tôi muốn làm, chính là nắm bắt rồi sắp xếp sửa sang lại thành một phần của bản kế hoạch. Kết quả là hiệu quả giống như cũng không tệ. Một đống linh cảm chạy vào. Zetter hâm mộ nói, được được đó, tôi cũng muốn vậy. Trong một tháng này, bao gồm 2 quảng cáo sữa rửa mặt, còn có mấy quảng cáo nước uống vận động, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với mắt kính đều do cô phụ trách thiết kế. Có trời mới biết bây giờ cô đang ở thời kỳ sáng tác nhiều nhất. Tầng tầng lớp lớp linh cảm, chuyện xảy ra như thế nào, cô cũng rất muốn biết rõ. Chỉ là, mỗi khi cô nhận lấy cây thì trong đầu tự nhiên lại hiện lên dáng người của đồ Hạo Trình. Cô luôn suy nghĩ, nếu như là anh, sẽ dùng sản phẩm hãng này như thế nào? Sẽ nói cái gì? Vừa nghĩ tới anh, đầu óc cô giống như có hình ảnh đối chiếu. Đây thật sự là quá thần kỳ. Nhất định là cậu nói chuyện yêu đương. Zetter bĩu môi, hướng về phía Billy nói. Anh xem, cậu ấy lại đi vào cõi thần tiên rồi. Không phải anh cảm thấy gần đây số lần cậu ấy đi vào cõi thần tiên tăng lên sao? Đi vào cõi thần tiên còn có thể tăng công trạng. Hơn nữa còn không cần thức đêm làm thêm giờ. Trên đời này sao lại có chuyện tốt như vậy? Tôi nào có, cô vội vàng hồi hồn vì mình mà kêu oan. Chưa có, Zetter châm chọc mãnh liệt. Gần đây chủ nhật đi tìm cậu. Cậu đều không rảnh, không phải đi hẹn hò thì là cái gì? Tôi đi công việc có được hay không? Cô trả lời hết sức bất thường. Đúng lý hợp tình mà nói. Là các cậu muốn tôi đến gần đồ Hạo Trình. Hầu như mỗi tuần tôi đều đi cùng với anh ta. Ở cùng một chỗ với anh ta. Là anh ta kéo tôi đi vận động. Cực kỳ mệt có được hay không? Tên kia, tại sao không phải hẹn cô chơi bóng? Chạy bộ hay leo núi? Bơi lội, đi công ty bách hóa thổi một chút hơi lạnh, ưu nhã dạo phố đi ăn cơm không phải là rất tốt sao? Hại cô mỗi lần đều mệt đến thở hồng hộc, có lúc thậm chí quên đi mục đích cuối cùng tìm anh ta à, là cái gì? Đúng, là muốn anh đồng ý ký hợp đồng. Đáng chết, tháng này cây quá nhiều, bận rộn đến nỗi dường như đã quên chuyện này, còn ngây ngốc cùng anh ta đi vận động, thật là thiệt thòi quá. Vận động trên giường, Zetter lập tức hỏi, cậu ngu ngốc, một thùng bỏng ngô bay qua, là leo núi bơi lội, chơi bóng chạy bộ, thì ra là cái loại vận động đó. rốt cuộc chuyện người mẫu quảng cáo đã có kết quả chưa? Thì, chưa có, cô chột dạ nói, cậu rất khiêm nhường, thật sự là không làm đi, tôi cũng là có thành quả được hay không? Cô không chịu yếu thế nói, tôi chụp được rất nhiều hình, hơn nữa anh ta cũng tạo cho tôi rất nhiều linh cảm. Nếu không ngày thường làm sao tôi cho ra nhiều kế hoạch thiết kế như vậy? Nhìn hình thôi mà thường ngày cho ra kế hoạch thiết kế. Thần kỳ như vậy, hình đâu, lấy ra cho tôi xem một chút. Không làm được tôi cũng muốn có linh cảm. Được, tôi, xoay người một cái, theo bản năng cô muốn tìm laptop hình trái táo của mình. Nhưng ngay lúc đó cô vội dừng lại, hình cô lưu trong máy vi tính. Ngoại trừ hình anh ở trên sân bóng sức lực rồi rào nhiệt huyết lại đẹp trai. Còn có hình anh đang bơi lội lộ ra bắp thịt bền chắc. Ống kính đẹp mắt như vậy, tại sao lại có thể tùy tiện chia sẻ cùng người khác? Vì cái gì mà các cậu bắt tôi cho các cậu nhìn? Lời này vừa nói ra, Zetter lập tức cười ngã xuống đất, bỏng ngô bay đầy trời. Làm gì, Ngụy Quỳnh An, cậu nói cậu có biết yêu đương hay không? Gì, Zetter kéo cô qua, giúp cô phân tích tình huống. Cậu và Đồ Tiên Sinh một tuần gặp mặt vài lần, ít nhất là 3 đến 4 lần. Bình thường cậu với bạn tốt một tuần lễ gặp 3 lần sao? Không thể nào, là các cậu kêu tôi chủ động lại gần anh ta, mà tôi thấy cậu không hề có một chút dáng vẻ uất ức nào. Hơn nữa mỗi lần gặp mặt đều rất vui vẻ, có không? Chỉ là cô hơi chú trọng ăn mặc một chút, nếu không phải là tan ca sớm liền đi tìm anh. Khụ khụ, dù sao có thể sớm kết thúc công việc một chút thì sớm một chút thôi. Làm gì mà lề mề chứ? Cậu có hay không? Mỗi lần nghĩ đến anh ta, mặt mỉm cười, tâm tình rất tốt, mong chờ cùng anh ta hẹn hò, sẽ vui vẻ giống như con chim nhỏ. Chỉ muốn nhanh làm xong chuyện, sớm một chút đi cùng với anh ta. Vui vẻ đến giống như con chim nhỏ. Cô có chút muốn phản bác cách nói này. Chỉ là, giống như Zetter từng nói, cô luôn rất chờ mong cùng anh hẹn hò. Cũng chưa có vui vẻ đến, giống như con chim nhỏ. Cô không ưỡn ẹo trả lời. Vậy cậu có muốn cứ đụng chạm tay của anh ta, vỗ vỗ vai anh ta hay không? Nói đến đây, cô còn tức, tuần trước, bọn họ từ hồ bơi ra ngoài, lại đụng phải mưa to. Bên cạnh chỉ có một cái ô, Đồ Hạo Trình rất lịch sự thay cô che dù. Vừa mới bắt đầu, cô vẫn còn rất mong đợi hai người trong lúc lơ đãng mà đụng chạm tay chân. Cô còn trộm kéo cánh tay của anh qua, trộm chạm bờ vai của anh, nhưng lồng ngực của anh ta đâu rồi? Rất lâu lần trước ở sân bay sau khi ôm cô kiểu công chúa về nhà. Cô rất muốn tiếp tục tìm cơ hội ăn trộm, khụ khụ, là sau khi trở về. Nhưng, kết quả là không tìm được thời điểm thích hợp. Hiện tại, trận mưa này đến rất đúng lúc. Không ngờ, tên ngu ngốc Đồ Hạo Trình này, ngây ngốc thay cô che dù, dường như cả cái ô cũng gắn vào trên đầu cô rồi. Thế nhưng toàn thân anh ta lại ướt đẫm, mặc dù cô đề nghị hai người tới gần chút nữa, nhưng kẻ lỗ mãng này vẫn kiên trì cách cô tương đối xa. Tay còn che dù thay cô. Mà một cái tay khác cách cô khá gần hẳn là giấu chặt ở sau lưng. Một chút đậu hũ cũng không dám ăn, là cô quá chủ động, hay là anh ta hoàn toàn không có ý tứ đó. Nhìn biểu hiện biến hóa trên mặt Ngụy Quỳnh An, Billy vẫn trầm mặc cũng lên tiếng. Quỳnh An, cô yêu rồi, đây chính là yêu sao? Thế nào khi cùng Zetter không giống? Vậy, tiểu hoàn tử kia, không phải cũng là anh ta đưa cho cậu? Zetter đột nhiên kêu to, nhìn mặt cô đỏ lên, cậu hiểu, đáng ghét, tôi biết ngay, cá tính của cậu làm sao có thể đi siêu tập loại thú nhồi bông con nít đó. Nhất định là người khác đưa cho cậu, tôi cũng vậy, tôi cảm thấy mình sẽ không giống như đi siêu tập những đồ vật này. Nhưng là anh ấy đưa cho tôi rất vui vẻ, cho nên, không sai, đây chính là yêu. Zetter vỗ vai của cô, Ngụy Quỳnh An. Thân là bạn trai cũ kiêm bạn thân của cậu, nếu Đồ Hạo Trình kia cùng lúc cho cậu nhiều linh cảm, lại còn cho cậu sự vui vẻ và thỏa mãn lớn như vậy, tôi thấy hay là cậu đùa giả làm thật. Sơi tài anh ta đi, Cô đẩy ra, cái gì mà đùa giả làm thật. Sơi tay anh ấy, cậu cho tôi là sư tử con cọp à, loại người săn sóc dịu dàng giống như anh ta. Thân là đàn ông lại mạnh mẽ lịch sự như vậy. Nếu cậu dậm chân đứng tại chỗ lâu như thế, sẽ bị người khác cướp đi sơi tay đó. Cũng không phải là tôi không ăn. Vấn đề là, anh ta lại không giống cái loại người tùy tùy tiện tiện đó. Vốn là không làm cho người nào thúc đẩy, hay thêm chút sức theo đuổi lại anh ta. Theo đuổi lại, khóe miệng của cô mơ hồ co quắp. Ngụy Quỳnh An, tôi thực sự chỉ mệnh theo đuổi người ta sao? Không phải như vậy, Burley buông lon bia trong tay xuống. Quỳnh An, cô rất đặc biệt. Zetter và Ngụy Quỳnh An đồng thời quay đầu lại nhìn anh ta. Cô và nữ sinh bình thường không giống nhau, cũng bởi vì quá đặc biệt, cho nên người bình thường sẽ không hiểu được cô. Thật ra thì cô rất đáng yêu, chỉ là không tìm được đối tượng hiểu biết thưởng thức cô. Anh nhìn về phía Zetter, bởi vì đặc biệt, cho nên càng phải nắm thật chặt thêm tình cảm không đổi này. Buổi nói chuyện khiến Ngụy Quỳnh An dao động. Cô biết ý của Billy, nhìn anh ta và Zetter đi về chung một đường, bởi vì cùng người bình thường không giống nhau, cho nên bọn họ phải rất cẩn thận, thận trọng, vì chính là muốn duy trì tình cảm lẫn nhau. Đã tin tưởng đây là tình yêu thật sự và duy nhất, bọn họ không dễ dàng nói lời chia tay. Nhưng cũng biết, nếu tìm được đối phương thích hợp so với mình, là cực kỳ khó khăn. Zetter hiểu rõ ràng những lời Billy nói. Một bàn tay vòng qua sau dắt anh tiếp lời của anh. Tiếp tục đối với Ngụy Quỳnh An nói. Đúng vậy, Quỳnh An, cậu là Ngụy nữ vương. Theo đuổi một người đàn ông mà thôi. Lấy ra sự kiên quyết theo đuổi của cậu trước kia thì không phải là kết liễu anh ta. Không phải, nhưng, cô chu miệng lên, tôi sợ sẽ hù dọa anh ta chạy. Còn chưa bắt đầu mà sợ anh ta chạy mất. Zetter cười ha ha. Cái người lần này thật sự là có chút nghiêm túc. Billy nói tiếp, nếu như anh ta bởi vì hiểu rõ cô mà chân chính bỏ chạy. Cũng tốt, vậy chỉ có thể chứng minh anh ta chỉ là một người đàn ông bình thường hết mức mà thôi. Nếu như anh ta thật sự là một người đàn ông tốt, thì cô cứ lấy dũng khí mà theo đuổi tình yêu của mình đi. Nói thật hay, Billy thật không hổ là biên tập của tòa soạn báo. Nói lời dễ nghe giật người. Nhưng, cô nhận tội rồi, tôi không biết làm sao. Làm, trước kia cùng với Zetter ở chung một chỗ, cũng là đại gia này ở một bên cổ vũ, nói mãi ở bên tai. Cộng thêm dường như Zetter có chút ý tứ, cô mới dám bạo gan theo đuổi. Dáng vẻ hiện tại này của cô đều là không ngừng tạo cơ hội rồi. Cái cọc gỗ lớn kia một chút phản ứng cũng không có. Sợ cái gì, Zetter rất ra dáng bạn chí cốt vỗ vỗ vai của cô. Đừng quên cậu có hai quân sư siêu mạnh. Người nào, cậu dùng ánh mắt bảo, mình và người yêu của mình, nơi nào mạnh, câu chuyện máu và nước mắt của hai người cô đã nghe xong cũng không muốn nghe lại nữa. Đối phó với đàn ông chúng ta phải mạnh hơn. Đối với khóc lóc, lúc này Ngụy Quỳnh An mới nghĩ đến. Đối với bạn tốt là gay. Đối với tình cảm của bản thân thật sự là rất có sự trợ giúp. Mặc dù gay là kẻ thù của phụ nữ, nhưng lúc bọn họ và mình đứng ở trên cùng một trận tuyến, thì lại là chiến hữu tốt nhất của phụ nữ. Mặc dù Ngụy Quỳnh An nói phải sắp xếp theo đuổi đồ hạo trình. Bước đầu tiên chính là chủ động muốn mời hẹn, chỉ là, số lần bọn họ gặp mặt còn chưa đủ nhiều sao. Trong túi sách hiện tại là gà sông khói trứng salad, bên cạnh là một chén sữa đậu lớn do đồ hạo trình đặc chế. Trên bàn nhỏ là viết tóm tắt các biểu hiện của chủ nhật hôm nay. Trước mắt là bóng dáng anh đang bận rộn trong phòng bếp nhà cô. Cô cảm thấy, theo đuổi lại thật sự có cần thiết sao? Anh luôn kéo cô đi ra ngoài vận động, nhìn cô ăn uống không điều độ còn có thể rửa tay chủ động nấu canh. Giúp cô chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng cân đối lại sức khỏe. Anh còn có thể một lần làm nhiều thêm mấy phần đặt ở trong tủ lạnh. Có thể xem như làm bữa ăn sáng cho cô. Và khi tủ lạnh đã hết sạch, cũng là lúc anh tới. Đồ hạo trình đang theo đuổi cô sao? No, bởi vì không có hoa tươi sô-cô-la. chỉ có trái cây trứng salad. Anh cũng không có mỗi ngày theo ba bữa cơm tới thăm hỏi cô. Đưa đón tất nhiên, là bởi vì tự cô có xe nhỏ riêng. Đến chỗ nào đều rất dễ dàng. Chỉ là thỉnh thoảng hai người nếu muốn đi leo núi, thì anh sẽ tới đón cô. Bởi vì chiều cao 1m9 mà đồ hạo trình nhét không vào được xe nhỏ của cô. Nhưng là, số lần hai người gặp mặt, lại thường xuyên đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đang hẹn hò sao? No, bởi vì bọn họ chưa nắm tay, cũng chưa có hôn môi. Chứ đừng nói là vài ba cái tin nhắn thăm hỏi ghê tởm kia, thật may là anh không có làm như vậy. Bởi vì đối với tin nhắn kia cô cũng hết sức ghê tởm. Có lúc, cô cũng cảm thấy hai người chung đụng rất tự nhiên, rất thoải mái như vậy. Bọn họ cũng độc thân. Cô sai khiến, sẽ không có ai nói gì. Dù sao một người muốn theo đuổi cô, một người tình nguyện anh ta. Hơn nữa một câu oán hận của đồ hạo trình một chút cũng không có. Nếu như anh ấy thật sự không thích giọng nói chuyện cùng phương thức của cô, thì đã sớm bỏ trốn mất dạng, sẽ không tốn thời gian cùng với cô. Như vậy cô còn có yêu cầu gì tốt hơn? Ừ, con người mà, luôn muốn cố gắng đạt tới tiến bộ, cố gắng đạt tới thay đổi. Mặc dù đối với tình huống hiện giờ không có gì bất mãn, nhưng, nếu có thể thân cận hơn chút thì tốt hơn, cho nên anh ta phải được theo đuổi. Thế nào là theo đuổi lại? Căn cứ vào lời đề nghị của hai vị quân sư quạt mo. Muốn cô làm bộ đáng yêu, giả bộ mơ hồ, giả vờ yếu ớt tuyệt đối là vô cùng ghê tởm. Hơn nữa hình như đồ hạo trình cũng không ăn bộ dạng này. Cho nên kết luận vẫn là làm chính cô là được rồi. Đây là đề nghị gì chứ? Con nói cũng tương đương với chưa nói. Chỉ là, loại người hấp dẫn lại dịu dàng giống như anh, săn sóc lại còn có mệnh giúp vợ giúp cô tạo ra linh cảm đàn ông. Còn có thể xuống bếp, như vậy nếu cô còn không hiểu mà nắm thật chặt, thì cô thật sự là ngu ngốc, bởi vì tài nấu nướng của cô không tệ, chỉ là để qua đông nấu cứng giống như củ cải thôi. Loại đàn ông tốt như anh ấy, trời xanh là cho con gái theo đuổi, vừa dùng tay vuốt vuốt sách vĩnh trạch trên bàn, vừa nghĩ tới, đây là đồ chơi nhỏ mà sáng sớm hôm nay anh đưa tới cho cô. Những thứ đồ chơi nhỏ này nhìn riêng lẻ thì không có gì đặc biệt. Nhưng lúc cô xếp bọn chúng thành một hàng, cộng thêm nhóm phòng học mà mấy tháng trước anh có đưa cho cô. Sau khi xếp cho các bạn học ngồi xong, cảm giác kia lại không giống nhau. Thật sự là dạy người ta có ý muốn siêu tập. Ngụy Quỳnh An lấy tay đẩy đẩy đầu của anh. Lúc này mới nghĩ đến bây giờ là tháng 8. Có phải hay không đã sớm qua thời gian đổi thú nhồi bông? Vừa muốn ngẩng đầu hỏi anh, chờ anh quay người lại, từng chén một đến trước mặt cô, sữa đậu nành vừa làm xong, thử nếm đậu ngọt một chút, không thích nói lại với tôi. Ngụy Quỳnh An uống một hớp, cảm thấy cũng không tệ lắm, ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện trên khóe miệng anh có một chút mảng sữa đậu nành. Cô đưa tay quệt lấy mảng sữa trên khóe miệng anh, rồi bỏ vào trong miệng, tiếp đó lại nở một nụ cười, mùi vị cũng giống đó. Đồ hạo trình vốn đang cười híp mắt đột nhiên lại mở ra. Tiếp đó, từ dưới phía cổ áo vọt lên một cỗ màu đỏ sậm. Sau đó, màu đỏ sậm từ từ bò lên trên, bò bò bò, bò đầy cả đầu anh, ngay cả sau lỗ tai cũng không bỏ qua. Anh không nói một câu từ từ xoay người. Hai tay trống ở trên bàn bếp, len lén thở một cái, hình như biết Ngụy Quỳnh An đang nhìn mình chằm chằm, anh miễn cưỡng mà mở miệng nói. Ồ, vậy, cô cảm thấy mùi vị như thế nào? Anh ấy đỏ mặt, xấu hổ, có hiệu quả, Ngụy Quỳnh An không thể tin được ý muốn nhất thời lại dùng được. Cô vốn còn muốn trực tiếp liếm sạch đó, cô đi tới phía sau anh, kéo anh nhẹ nhàng quay sang. Vẫn chưa thỏa mãn nhìn theo cánh môi anh, lại còn dùng ngón tay chỉ vào người anh, cái này tương đối uống được hơn, gần với anh trong gang tấc, cô còn có thể phát hiện ra tốc độ tim của anh đang đập nhanh, trái tim vận động viên thật có lực nha. Cách một cơ thể tim cô cũng bắt đầu đập rộn lên. Anh thở hốc vì kinh ngạc, nhưng không hề né tránh, Cô lấy hai cánh tay nhẹ nhàng quấn quanh lên cổ anh. Để cho anh khẽ khom lưng, anh thật sự rất cao. Nhìn đồ Hạo Trình ngay trước mắt, trừ anh ra, cô nhìn cái gì cũng không thấy được. Nếu như anh thật sự không thích, sẽ đẩy cô ra, lấy dáng người anh, sức lực cùng với bản lĩnh muốn đạp cô đến trên vách tường quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng vì để tránh hiểu lầm hay là cô nên hỏi một câu là tốt lắm. Anh không né tránh, tôi cho là anh ngầm cho phép. Tiếng nói trầm thấp, ngay cả chính Ngụy Quỳnh An cũng giật mình. Tiếng nói khô khốc trầm thấp này là của mình sao? Vậy chúng ta, xem như là đang hẹn hò sao? Giọng nói của anh khàn khàn, cặp mắt nhìn chằm chằm vào cánh môi đỏ nhạt của cô. Hình như là còn đang chờ đáp án của cô. Ngụy Quỳnh An ngẩn người một chút, vấn đề này anh ta lại còn hỏi cô. Bởi vì, tôi chỉ hôn người con gái tôi thích. Vậy anh yêu thích em sao? Anh gật đầu, cô lập tức đưa môi của mình lên. Phản ứng của đồ Hạo Trình cũng không làm cô thất vọng. Anh khom người lập tức hôn cô. Cơ thể của hai người dính sát lại cánh tay mạnh mẽ to lớn của anh quấn thật chặt lấy cô. Giam cô vững vàng ở trong ngực. Nhiệt độ cực cao cùng với sức mạnh cường đại của anh làm cho cô không nhịn được thở gấp một tiếng. Điều này làm cho đồ Hạo Trình bị dọa sợ đến nỗi vội vàng nhảy ra khỏi cô. Thế nào, anh khẩn trương nhìn chằm chằm cô, là anh làm em đau sao? Ngụy Quỳnh An rất muốn cười, nhưng nhìn dáng vẻ anh hết sức chăm chú, nụ cười không thể cười ra ngoài. Anh làm đau cô, tuyệt đối là không biết, chẳng lẽ anh ấy không phân biệt được, đó là giọng nói thoải mái sao? Nhiều lời vô ích, cắn xuống môi, một đường cô kéo cổ áo của anh qua, lần nữa kéo anh lại gần, vùi ở trong ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong ngực anh làm nũng, ngu ngốc, đó là tức là, em thích, anh thở phào nhẹ nhõm, vậy cũng tốt, làm cho anh lo lắng mới vừa nãy đã làm em bị thương. Tới một cái nữa, cô cong lên môi lên hôn tới, đồ Hạo Trình nhìn chằm chằm đôi môi tươi non của cô. Nhớ tới xúc cảm vừa rồi, bụng dưới vô duyên vô cớ rối loạn tưng bừng, làm cho anh phải hít sâu mấy hơi mới khôi phục trấn định. Nhưng không ngờ trong hơi thở đều là hương vị của cô. Anh khe khẽ đẩy cô ra, thành thật mà nói, anh sợ anh cầm giữ không được, vậy cũng không nên cầm giữ nữa. Toàn tế bào trên người Ngụy Quỳnh An đều ở đây đối với anh hô hào. Chỉ là, tế bào não của cô còn đang cố gắng khôi phục lý trí. Cho dù cô có sống mở ra như thế nào, nhưng cũng không nên ngày thứ nhất mới hẹn hò. Toàn bộ thành lũy kiên cố đã bị đánh hết, biết anh quý trọng cô, làm cho cô có cảm giác thỏa mãn nho nhỏ được thương yêu. Ngụy Quỳnh An lần nữa vùi mặt ở trong lòng anh, nhưng chỉ thuần túy là làm nũng. Trên người anh có hương vị nước sát trùng. Trước khi anh tới nhà em, có bơi mười mấy vòng ở hồ bơi nhà anh, mười mấy vòng, vậy không phải là anh rời khỏi giường rất sớm, 7 giờ rưỡi anh đến nhà cô, trước đó, sáng sớm anh đã bơi qua, thật là một bảo bối siêu cấp khỏe mạnh, sáng sớm anh có thói quen bơi, là thói quen hình thành gần đây, anh thành thật nhận tội, nhưng vẫn không dám nhìn cô, chỉ là, buổi tối anh cũng sẽ bơi. Dù sao cũng là hồ bơi của nhà mình, tùy thời đều có thể bơi. Được đó, nhà anh có hồ bơi. Cô nhanh trí hành động. Vậy lần sau chúng ta đi đến nhà của anh bơi lội là được rồi. Sắc mặt đồ Hạo Trình biến hóa, chỉ là không làm cho cô nhìn ra đầu mối. Không được, tại sao không được, cô nháy mắt to, biểu hiện trên mặt vô cùng vô tội. Anh xem, mỗi ngày ở hồ bơi công cộng có nhiều người xuống bơi lội như vậy. Không có được vệ sinh, nên nhà anh bình thường chỉ có anh ở đấy dùng thôi. Vẫn còn sạch sẽ, thật sự là bởi vì đi, nhà anh tương đối sạch sẽ hơn sao? Lại nói nữa, còn muốn nói gì nữa? Thật là không dứt khoát, Ngụy Quỳnh An không nhịn được nhéo anh một cái. Quỳnh An, em biết đến nhà anh là thể hiện cho cái gì không? Thể hiện cho cái gì? Cô nháy mắt to. Giả bộ ngu rốt cuộc đi nhà anh bơi lội. Ai hừm, thật khiến cho người ta xấu hổ. Còn hỏi cô thể hiện cho cái gì? Đương nhiên rồi, anh ở cùng người nhà. Giọng nói của anh vững vàng nhưng kiên định. Ừ, đối với chuyện đó, như vậy ngược lại hai người không có cách nào để hưởng lạc. Hơn nữa, chưa bao giờ anh đưa con gái về nhà. Giọng nói của anh có chút cứng nhắc, nhưng nghe ra được là anh còn rất cố gắng nói ra khỏi miệng. Đối với anh mà nói, đưa con gái về nhà, chẳng khác gì là muốn gặp người lớn. Em, chuẩn bị sẵn sàng sao? À cô cũng rất nghiêm túc, cô cũng không bắt cá hai tay, càng sẽ không đùa bỡn tình cảm của người ta. Đương nhiên là em cũng thế. Nghe vậy, Đồ Hạo Trình cười một tiếng. Vậy thì tốt, đã như vậy, tìm một chủ nhật nào. Trước đó anh với mẹ em gặp mặt đi. Mẹ em, Ngụy Quỳnh An ngẩn người. Tại sao, anh là đàn ông con trai? Đương nhiên là phải tự giới thiệu mình trước. Nào có đạo lý trước đó để em tới gặp người nhà anh? Gì, chỉ là muốn đi bơi hồ bơi nhà anh. Có cần thiết phải nghiêm túc như vậy sao? Gặp mẹ em để làm gì? Ít nhất phải cho trưởng bối biết. Hiện tại em lui tới với người nào? Anh nghiêm túc gật đầu một cái. Đây là lễ phép cơ bản nhất của người làm bạn trai. Lễ phép, uầy, anh thật đúng là chú ý, chỉ là, nếu như anh đã kiên trì như vậy, thì cô cũng không phản đối. Uầy, hoa hoa hoa, oe oe, tư tượng thanh, tiếng nôn hòe, tiếng gào khóc, dù sao chỉ cần có thể đi qua nhà anh bơi lội. Chuyện hai bên nhà gặp gỡ như vậy, bất cứ lúc nào đều có thể. Mặc dù Ngụy Quỳnh An không thích về với ông bà, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải trở về xem một chút. Mẹ thường nói, sinh cô với sinh con trai cũng không sai biệt lắm. Ngụy Quỳnh An tự mình biết mình không đủ khéo léo, không đủ thân thiết. Người nào quy định con gái thì phải tương đối khéo léo thân thiết chứ. So ra, em trai của Ngụy Quỳnh An còn thường ở nhà hơn cô. Sao gần đây mày ít về thế? Đã xảy ra chuyện gì? Không có, vừa giúp mẹ chọn cây đậu. Giống như vô tình cô hỏi. Mẹ, nếu như gần đây dễ dàng, tuần sau mẹ có rảnh không? Cuối tuần tới, toàn gia đình chú hai mày nói muốn đến Hoa Liên chơi. Ở lại Nghi Lan một buổi tối, tao còn phải chiêu đãi đám bọn họ. Thế nào, Ngụy Quỳnh An cau mày. Vậy còn cuối tuần sau nữa? Cuối tuần sau nữa là gì mày muốn tới Nghi Lan chơi? Nói là muốn tiết kiệm tiền không tìm nhà trọ, cũng chỉ muốn ở lại một buổi tối. Vậy hãy để cho bọn họ đến đây đi. Mẹ cũng không cần thay bọn họ xử lý. Đói bụng thì ra bên ngoài tìm cơm ăn. Buồn ngủ thì tự mình đi vào. Dù thế nào đi nữa bọn họ ở chỗ này lâu như vậy. Cũng biết đồ để ở nơi nào. Cần gì mà làm phiền mẹ trước sau lo nhiều như vậy. Không được, nếu tao không ở nhà, người ta sẽ phàn nàn. Ngụy Quỳnh An không nhịn được trợn trắng mắt. Nói xấu cái gì, mẹ chính là quá để ý đến người khác nói cái gì. Tự nhiên làm mình mất vui. Nhà họ Ngụy là một gia tộc lớn, cái gọi là đại gia tộc, chẳng qua chỉ là hơn 20 năm trước, có đất của mình, toàn bộ anh chị em và người lớn, cha mẹ ở cùng một chỗ, bác cả bà thím gì đó, chú mợ, nói náo nhiệt thì rất là náo nhiệt, nhưng cũng không phải rất nhiều. Những năm gần đây, có tách ra ở riêng, rời xa, chỉ còn người canh giữ ở đất tổ tiên, còn lại một dì nhỏ chưa lấy chồng ở cùng với mẹ của Ngụy Quỳnh An. Như vậy tao rất là vui vẻ, con không tin, ở trước mặt sau lưng, làm đông làm tây, như vậy mẹ sẽ rất vui vẻ. Tính tình mày cùng với cha mày rất giống nhau, ông ấy cũng không thích nghe lời người ta khuyên. Kỳ thật, so sánh Ngụy Quỳnh An giống với cha cô, cha là người Thượng Hải phóng khoáng, tư tưởng cũng được xem như sáng suốt, không giống như con em xuất thân từ nhà nông bình thường trọng nam khinh nữ. Vào thời điểm cô còn nhỏ, cho cô học taekwondo để tự vệ, khi cô đánh thắng một đống bạn học nam, thì ông ở trước mặt người ta đánh mông cô một trận, sau đó lại mua cây kem cho cô, vỗ vỗ đầu của cô nói lớn xong. Tình cảm của cô và cha cô rất tốt, bởi vì ông thật sự hiểu rõ cô. Đáng tiếc vào đêm trước cô tốt nghiệp tiểu học, ông đã ngã vào hồ cá xảy ra bất trắc. Từ đó cô và cha cô mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. mẹ, nhớ tới cha, cô mềm lòng, cô cũng biết những năm gần đây vì chị em bọn cô mà mẹ cực khổ nhiều. Thứ bảy tuần sau, con tới đón người, đứa con gái này, lúc nào thì biết làm nũng như vậy. Mẹ Ngụy cười mắng, tao cũng không tin mày dư nhiều thời gian như vậy. Tuần này về nhà, tuần sau cũng về nhà. Là thật, người mạnh mẽ như Ngụy Quỳnh An, cũng vào thời điểm này không nhịn được mà đỏ mặt. Con muốn giới thiệu một người cho mẹ biết. Mẹ Ngụy vốn đang lột đi cây đậu. Trong lúc bất chợt, cây đậu ngã xuống, bạn trai, cô gái gãi đầu. Đúng rồi, thật không nghĩ tới, thật sự là có người thích đứa con gái ngang tàng nhà bà rồi. Bà còn tưởng rằng đến tuổi này rồi Ngụy Quỳnh An sẽ không kiếm được bạn trai. Chuẩn bị gánh danh nữ vương bại chó rồi. Thật may là, ý nói là thua hơn cả con chó. An tỷ thật đúng là đáng thương. Đừng xem mẹ Ngụy chỉ là bà chủ nhà truyền thống. Bình thường hoạt động nhàn nhã mà bà thích nhất chính là xem phim Nhật với phim thần tượng. Cho nên cách dùng từ phổ biến của giới trẻ hiện tại. Đại khái bà cũng biết sơ một hai điều. Thằng đó tên gì, làm việc ở đâu, nhà ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi. Mẹ, hỏi một lần sao nhiều như thế. Con phải trả lời mẹ câu nào. Lần này thật khó có được. Mày nói là sẽ tự mình đưa về cho tao xem. Zetter lần đó coi như xong. Bạn trai thứ hai lần đó, là bà tự mình nhìn ra được. Nếu như không phải là phát hiện bộ dạng quỷ dị của con gái. Cuối tuần về nhà, đều nhìn chằm chằm vào máy vi tính. Nhìn không bao lâu lại giống to la lớn về phía máy vi tính. Thiếu chút nữa là chưa có đập ngã máy vi tính cho hả giận. Có thể bà vĩnh viễn sẽ không biết con gái mình lại có bạn trai. Đó là chính anh ấy nói. Ngụy Quỳnh An để lộ ra bộ mặt khó chịu. Con chỉ là muốn đi sang nhà anh ấy bơi lội. Nhưng anh ấy ấp úng không để cho con đi. Con ép hỏi trên hỏi dưới. Mới biết thì ra là anh ấy cảm thấy để cho con gặp thấy người nhà anh trước. Thì trước tiên anh ấy cần phải gặp qua người lớn bên con. Như vậy con mới không thua thiệt đó. Thế nào lại có tính đàn bà như vậy? Con còn chưa có so đo. Anh ấy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Mắt mẹ Ngụy tỏa sáng lấp lánh. Đứa đó nghĩ rất chu toàn. Là một người đàn ông rất tốt. Cái dám, cô không hề e dè mà ở trước mặt mẹ mình nói tục. Mẹ, mẹ cũng đã gặp anh ấy rồi. Mẹ còn nhớ rõ trước kia có bạn học nam thường tới nhà chúng ta. Theo mẹ học nướng bánh ngọt cùng điểm tâm không? Thời điểm đó mẹ còn ôm anh ta. Nói là hy vọng tiểu nam sinh ấy là con gái nuôi của mẹ đó. Đúng rồi, chính là Đồ Hạo Trình. Trước kia, bạn học nam cũng đều gọi anh ấy là người buồn bã. Bởi vì anh ấy vừa gầy lại vừa nhỏ. Con nhớ không, như thế nào? Tiếp thu được ánh mắt quái dị của mẹ mình, cô không nhịn được hỏi. Sau khi nối tiếp gay cùng với Trạch Nam, người lần này mày coi trọng là người ăn chay sao? Cách chương.